Chương 1069, thêm gần khoảng cách. Bên hai là tiếng gió gào thét, đứng tại bầu trời chiến hạm phi hành bong tàu bên trên, tuổi trẻ các phi công, một thân đủ loại trang bị đã mặc chỉnh tề, chính đứng thành một hàng lắng nghe nhiệm vụ của bọn hắn. Bầu trời hạm đội bởi vì phòng ngự an toàn cờ ơn ở, phần lớn thời gian đều là lơ lửng tại hệ lạn hiệu đế quốc khu khống chế bên trong. Bọn chúng tác dụng, cùng loại tiền tuyến di động sân bay, di động siêu cấp pháo đài, di động mạnh nhất trung tâm chỉ huy. Khi chúng nó di động đến thích hợp về khoảng cách thời điểm, mang theo máy bay, liền có thể thành tốp vùi đầu vào bên trong chiến trường. Cực kỳ hiển nhiên, theo bộ đội trên đất liền không ngừng thúc đẩy, bọn hắn khoảng cách vạch tờ họ dạn, cũng đã không tính xa. Khoảng cách này rất vi diệu đến, nếu như bọn hắn nguyện ý, bọn hắn có thể xuất động máy bay chiến đấu, cho những cái kia hình thể to lớn B-52 máy bay ném bom hộ hàng trình độ. Kết quả là, hôm nay, những này các phi công ôm mình mũ giáp ống ngắm, đứng ở phi hành bong tàu bên trên. Các tiên sinh nhiệm vụ rất đơn giản bảo hộ chúng ta máy bay ném bom đem địch nhân có thể cất cánh đồ vật, toàn bộ tiêu diệt hết quan chỉ huy nhìn xem bọn thủ hạ của mình, nghiêm túc ra lệnh. Tuân mệnh một đám các phi công đứng nghiêm trào, mang theo vẻ mặt khinh thường một chú ý nhận lời no y không trách bọn hắn khinh địch, bởi vì tại quá khứ 2 tháng bên trong, bọn hắn đã rất ít có thể tìm tơ ý đối thủ cất cánh không quân. Những cái kia đang thương ác ma còn rơi, trên cơ bản ngay cả mặt cũng không thấy, liền bị viễn trình AIM-7 đạn đạo cho đánh rơi. Mà những cái kia đã từng cường đại ma long, cũng là kết quả giống nhau bọn chúng căn bản là không có cách ngăn cản hệ lạn hiệu đế quốc không quân bất luận cái gì mục đích tác chiến. Nếu như nói trên mặt đất ác ma cố gắng một chút, còn có thể tiêu diệt 1 cái 2 cái hệ lạn hiệu đế quốc binh lính, như vậy trên trời chiến đấu, liền triệt để đám ác ma tuyệt vọng. Đây là một loại trần trụi đơn phương nghiền ép, tại quá khứ 2 tháng bên trong, hệ lạn hiệu đế quốc không quân, cùng ác ma không quân tổn thất tỷ lệ, là 48-2970. Đây quả thật là một chút khoa trương thành phần đều không có, tính cả bị ngoại ý muốn đánh rơi B-52 máy bay ném bom tại bên trong, hệ lạn hiệu đế quốc không quân hết thể bị đánh rơi 48 khung máy bay, tổn thất phi công 31 người. Mà cùng lúc đó, ác ma bị tàn sát ma lòng cùng ác ma máy bay chiến đấu, còn có bị đánh trúng mang cánh thị tác ma. Sĩ quan cao cấp, tổng số tiếp cận 3.000 số lượng này lại còn không bao gồm góp đủ số ác ma con rơi. Càng làm cho ác ma khó coi chính là, hệ lạn hiệu đế quốc đánh rơi thống kê bên trong, còn không thống kê oanh tạc chiến quả. Nếu như tính toán trên phá hủy đi mục tiêu dưới đất, khả năng cái này tổn hại tỷ lệ, lại muốn mở rộng gấp mấy chục lần thậm chí gấp mấy trăm lần to lớn như vậy chênh lệch, để ác ma phương diện căn bản cũng không dám cất cánh mình không chung lực lượng, đến chặn đường hệ lạn hiệu đế quốc không quân. Cho dù là tượng trưng cất cánh tác chiến, đám ác ma cũng không nguyện ý làm. Nếu như không phải vạch tờ họ dạn bị tập kích, khả năng ác ma không quân QNZ sẽ không như thế đại quy mô xuất động. Đáng tiếc, tại vạch tờ họ dạn phụ cận ác ma không chung lực lượng, đã liền là ác ma không quân một điểm cuối cùng mà vô liếng. Đây chính là chênh lệch của song phương, đây chính là công nghệ cao chiến tranh tại nghiền ép đối thủ thời điểm thông dong cùng hiệu suất tại riêng phần mi nhờ dẫn tới mệnh lệnh tác chiến về sau. Những này hệ lạn hiệu đế quốc các phi công ôm mình mũ giáp, phân biệt chạy hướng về phía đã chuẩn bị sẵn sàng, đường băng một bên đặt máy bay chiến đấu. Từng viên sắc bén AIM-120 đạn đạo treo ở chờ đợi cất cánh máy bay chiến đấu cánh phía dưới, uy phong lẫm liệt đằng đằng sát khí cách đó không xa, xốp như là sợi bông biển mây cuối cùng. Một cái khác chiếc bầu trời chiến hạm bong tàu bên trên, một đội phi công, cũng đã chạy hướng về phía mình máy bay. Tại trên bãi đáp máy bay, một khung sắt bên một khung đặt, là treo đầy chính xác chỉ đạo bom A-10 công kích máy móc. Mỗi một khung công kích máy móc cánh bên trên, đều phun ra kim sắc hùng ứng, những này ưng huy dưới ánh mặt trời lóe ra quang mang, sáng chói lại chí mạng quang mang. Đã khoảng cách của song phương, đã đầy đủ máy bay chiến đấu hộ tống, công kích kia máy móc cũng liền có thể cất cánh tham gia đến trận này không tập bên trong. Có những công kích này máy móc, đánh nổ hiệu quả sẽ tốt hơn, chiến quả cũng sẽ càng thêm phong phú một chút. Chúng ta không có thời gian lãng phí ở ác ma trên thân. Hoàng đế bệ hạ mệnh lệnh là dùng thời gian nhanh nhất chiếm lĩnh ác ma thần miếu, tìm tơ y ma pháp bản nguyên, bắt hắn lại một đứng tại bầu trời chiến hạm cầu tàu trong phòng chỉ huy tướng quân, nhìn xem cất cánh công kích máy móc, lớn tiếng đối sau lưng các quân quan nói: chắc hẳn các ngươi cũng nghe đến cái khác một chút tin tức. Đúng vậy, ta cũng nghe đến. Đã mọi người đều biết, tương lai đế quốc sẽ thành lập được một chi quy mô to lớn vũ trụ quân, kia trước mắt ác ma, liền đều chỉ là chúng ta chướng ngại vật thôi. Tên này tướng lĩnh mắt không chấp nhìn xem đi xa A-10 công kích máy móc, tiếp tục nói. Hắn mỗi chữ mỗi câu nói, đưa mắt nhìn những công kích kia máy móc biến mất ở chân trời, đối mặt chướng ngại vật hai lãng phí thời gian của mình cùng bọn hắn dây dưa, người đó là lớn đồ đần cho nên, đã văng ra những này chướng ngại vật hắn hung hăng siết chặt nắm đấm của mình. Ngô hoàng cờ giết bệ hạ vạn tuế thắng lợi, Ngô hoàng cờ giết bệ hạ vạn tuế. Phía sau hắn, tất cả các quân quan ngẩng lên cái cằm, lớn tiếng phụ sướng no y tại tiếng la của bọn họ bên trong, trên đỉnh đầu đen nghịt mây đen bao. Phủ tới, kia là chở đầy bom B-52 máy bay ném bom, tạo thành to lớn biên đội. Cái này biên đội to lớn đến trước nay chưa từng có trình độ, bởi vì hệ lạn hiệu đế quốc lần thứ 3 nhằm vào ác ma hoạch tờ họ giản đánh nổ đoàn máy, trọn vẹn tập kết hơn 900 khung máy bay ném bom. Hệ lạn hiệu đế quốc hành trình là tinh thần đại hải các binh sĩ đi tiêu diệt địch nhân trước mắt đi cờ rít thanh âm, tại tất cả máy bay ném bom biên đội vô tuyến điện bên trong quanh quẩn. Mấy năm chiến tranh đã khiến các ngươi chinh phục ma pháp đại lục phía trước liền là ác ma thần miếu, đi nơi đó rửa sạch các ngươi chiến tranh thân thể, đi trong cuộc chiến tranh này, cuối cùng sẽ có một cái văn minh diệt vong, nhưng là cho dù diệt vong, QNZ vĩnh viễn sẽ không là hệ lạn hiệu nhân dân, là vĩnh viễn sẽ không bị phá tan. Ngô hoàng cờ giết bệ hạ vạn tuế một khung B-52 máy bay ném bom bên trên, lắc lư khí lưu bên trong, tổ máy các thành viên cao giọng hô. Vĩ đại hoàng đế bệ hạ vạn tuế một cái khác khung máy bay bên trên, đồng dạng là một đám gương mặt trẻ tuổi, chính trọng hô. Trong 2 tháng san bằng ma giới, bắt sống ma pháp bản nguyên cờ rít thanh âm sục sôi quanh quẩn. San bằng ma giới nhỏ hẹp máy bay khoang hành khách bên trong, một A-10 công kích máy móc phi công nhỏ giọng nói thầm. Tại hắn chỗ biên đội ngay phía trên, một khung sắt bên một khung F-14 trong chiến đấu cơ. Các phi công QNZ tại cờ rít thanh âm bên trong kiên định tái diễn cái này để người nhiệt huyết sôi trào khẩu hiệu, trong 2 tháng san bằng ma giới.